Khanh bản hắc manh yêu phi đột kích, quyển 1 chương 33, người đã tới chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lưu Nguyệt Tống Tuyết Y đến Thanh Vân Học Viện học đồng thời được Triệu Bích Chi thu làm nhập môn đệ tử, Khanh Linh Thước bởi vì một câu nói của hắn bị đuổi ra khỏi Thanh Vân Học Viện, việc này không có khả năng giấu giếm, rất nhanh lan truyền khắp Ngự Hải Trấn trong thời gian ngắn, Tống Tuyết Y trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người. Tuy nhiên, mặc kệ người khác nói như thế nào, cuộc sống của Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì những gì nghe được ở chỗ Tôn Cốc Lan cùng với việc chính miệng hứa hẹn, Linh Cưu gần đây sửa đi tính lười nhác, thời gian rảnh rỗi đều tu luyện cùng nghiên cứu thần côn công pháp có được ở kiếp trước. Sau sinh linh cảnh chính là tụ linh cảnh cùng dưỡng linh cảnh. Linh Cưu gọi công pháp này là thần côn công pháp cũng không phải không có đạo lý, không chỉ vì bên trong giảng giải cách vẽ bùa xem tướng mà vì phương pháp tu luyện tụ tiên cảnh cùng sinh linh cảnh phi thường kỳ quái, đó là cần nguyện lực. Nguyện lực là cái gì? Đó chính là một loại tín ngưỡng tinh thần của mọi người cùng với công đức. Đây không phải thần côn thì là cái gì? Linh Cưu sau khi biết được loại thăng cấp kỳ dị này, yên lặng cảm thán. Chính là cảm thán thì cảm thán, Linh Cưu đối với quyết tâm tăng trưởng thực lực không giảm tí nào, hơn nữa còn tràn ngập ý chí chiến đấu. Tầng thứ nhất, sinh linh cảnh bởi vì hoàn cảnh đặc thù khiến nàng chỉ mất 3 tháng đã đạt đến trình độ kiếp trước, sau đó thì không còn dễ dàng như vậy. Điều đáng nói là khối thân thể quả thật là không có chút thiên phú nào, tu luyện thế nào cũng không ra loại năng lượng như nội lực, thảo nào bị Khanh Hàn Lâm mắng là phế vật văn võ không thành. Đối với cái này, Linh Cưu không có chút tiếc nuối nào, bởi vì kiếp trước tu luyện thần côn công pháp nàng cũng không luyện được nội lực, thân thể còn càng ngày càng yếu. Bởi vậy mới có thể vì thức đêm xem tiểu thuyết mà thiếu máu váng đầu, đập đầu vào máy tính chết á, công pháp có nói, đó là vì thay người nói ra thiên cơ chính là trái lại ý trời, nàng chưa tu luyện đến Stus thiên cảnh, không có nguyện lực chống đỡ, vì vậy sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của nàng. Chỉ cần tu luyện đến tầng sau, được đến càng nhiều nguyện lực, nàng đương nhiên có thể chống lại việc suy nhược cơ thể, kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất tử. Kiếp trước nàng đối với tính mạng không quá để ý, hơn nữa ở hiện đại linh khí rất ít, cho nên đối với việc tu luyện không quá thích thú, khi phát hiện tình trạng cơ thể mình cũng không quá sợ hãi. Lúc này hoàn toàn không giống như vậy, tuy nàng không để ý bản thân, nhưng phải vì Tống Tuyết Y mà suy nghĩ nữa. Bởi vậy, nàng quyết tâm bằng mọi giá chữa khỏi bệnh của hắn, làm vũ em chăm hắn trưởng thành. Má Thủy, ngươi đủ chưa vậy, làm sao đây? Trên thực tế, hiện tại Tống Tuyết Y cũng chỉ tiêu tiền trên người Linh Cưu, ăn mặc của nàng đều là hắn một tay an bài chọn lựa, mỗi khi nhìn đến thứ tốt, điều đầu tiên nghĩ đến là thứ đó có thích hợp Linh Cưu không? Trình độ để ý hiện nay khiến kẻ làm mẹ như Tôn Cốc Lan đều phải ghen tị. Ừ, Linh Cưu nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng hắn. Nàng vơ vét của cải là vì tăng lên thực lực, nàng muốn tăng lên thực lực cũng là vì sớm ngày chữa khỏi bệnh cho Tống Tuyết Y, cho nên nếu cần thiết đương nhiên sẽ không từ chối sự giúp đỡ của Tống Tuyết Y cách chương.